Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phù âm khôi phục lại bình tĩnh, Nghiêm Trưng nhíu mi, muốn hỏi nàng đến cùng làm sao, có thể nghĩ nghĩ, vẫn là ngậm miệng, Nghiêm Trưng, đem quần áo của ta lấy đến, ta đổi cái quần áo, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, nàng thói quen tính nói. Nghiêm Trưng gật gật đầu. Đi bên kia chuyên môn thả quần áo phòng, thuần thục tuyển một bộ quần áo, lấy đồ lót, cũng nguyên bộ giày cao gót đi ra, vì nàng cất xong, đại tiểu thư, hảo, nói xong hắn liền nhìn không chớp mắt ra ngoài. Phù âm gật đầu, chỉ là cầm quần áo muốn đổi thời điểm, đột nhiên không được tự nhiên một chút, vốn trước kia cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng hiện tại ngẫm lại. Nàng cơ hồ sở hữu tư mật vật hắn đều tự tay chạm qua. Chính là như vậy, nàng trước kia thế nhưng nửa điểm không cảm thấy không đúng. Phù âm thay xong quần áo, đi ra ngoài đã nhìn thấy trên bàn trà thả một ly nước trái cây. Nàng bĩu bĩu môi, lại ý thức được những vấn đề mới. Nàng là tối yêu quý cà phê, nhưng Nghiêm Trưng ở điểm này cố tình luôn tự chủ trương. Cho nàng đổi thành sữa cùng nước trái cây, muốn hay không chính là nước trái cây sữa hỗn hợp, nàng tính tình không tốt, nhưng chuyện như vậy, nàng thế nhưng dễ dàng tha thứ, cho tới hôm nay phát hiện không đúng, bưng lên nước trái cây uống một hơi cạn sạch, phù âm trong lòng ám đạo không ổn, Nghiêm Trưng kỳ thật đã sớm tại sinh hoạt bên cạnh góc góc xâm nhập, cải biến nàng rất nhiều. Nàng có thể đối với người khác tự chủ trương phát giận, không dễ dàng tha thứ, đối với hắn liền thành cam chịu. Tổng tài, nghênh diện mà đến công tác nhân viên nghiêm túc mặt chào hỏi. Phù âm lạnh mặt gật đầu, một đường thẳng đi, nhìn không chớp mắt, hai bên người đều đứng lên. Tổng tài đi thong thả ân, đợi lát nữa 5 giờ liền tan tầm đi, sớm điểm về nhà, nàng vừa đi vừa lạnh giọng phân phó. Một đám người trợn mắt há hốc mồm ni cuồng công việc tổng tài bị quỷ thượng thân. Tin tức này rất nhanh ở công ty thượng hạ tin tức đội trong truyền khắp. Nghiêm Trưng lái xe ở công ty dưới đã muốn đợi. Phù âm xuống lầu, nhìn thấy hắn theo bản năng nhếch nhếch môi cười. Ngay cả chính nàng đều không biết. Nghiêm Trưng ngược lại là thói quen. Đại tiểu thư luôn luôn như thế. Đối đãi người bên cạnh kỳ thật thực ôn nhu. Cho nên hắn chưa bao giờ sẽ đem những này đặc biệt khi làm hy vọng xa vời. Chỉ là khó tránh khỏi càng lún càng sâu. Ai nha, mệt chết đi được, lão nương hôm nay muốn ăn cay, nàng lên xe liền không có hình tượng. Ngồi ở ghế sau, giày cao gót một đá, cả người để ngang trên tọa ỷ. Hảo Nghiêm Trưng trả lời, con mắt chung ngậm ý cười. Đại tiểu thư trước người lạnh lùng bá đạo cuồng công việc. Kỳ thật ngầm là cái kiêu căng ương ngạnh tiểu cô nương bộ dáng. Tựa như lúc trước nàng bên ngoài suy sụp một năm kia. Tiểu cô nương này kiêu ngạo thực, còn dám xách bình rượu đi đi lang thang manh. Nếu không phải Nghiêm Trưng tại, nàng cũng không biết lại muốn xông ra cái gì tai họa. Phù âm bên cạnh đầu, theo chính mình này đầu xem qua, vừa lúc sai mở ra lưng ghế dựa nhìn thấy Nghiêm Trưng gò má. Nàng mím môi, dù có thế nào, nàng cũng sẽ không bị Lộ Chính Kha cái kia vô liêm sỉ ảnh hưởng. Nàng phải làm nguyên bản chính mình, không thì, Nghiêm Trưng, không thích nàng nên làm cái gì bây giờ? Bị ý nghĩ này hoảng sợ, phù âm vội vàng thu hồi nhãn thần, nâng tay một trưởng ba ở trên mặt, nàng đều nói muốn hắn có cái chi tâm người, nhưng là, người này đều theo nàng đã nhiều năm như vậy. Trừ nàng cũng không khác bạn nữ giới, nghĩ đến, cũng không tốt tìm a. Nàng giới thiệu với hắn lời nói, vậy cũng quá cặn bã, biết rõ nhân gia thích nàng, còn, cho nên, phù âm lén xoa xoa tay cho mình tìm lý do, cho nên, nàng liền, vẫn là thu hắn đi, cũng vừa vặn thành toàn hắn, đúng không, nàng vẻ mặt nghiêm túc, bá đạo này nữ tổng lần đầu tiên nội tâm hiếm thấy rối rắm. Tốt như vậy một miếng thịt, lớn tốt, vóc người đẹp, còn trung khuyển, ngươi nói nàng như thế nào trước kia liền không đánh hắn chủ ý đâu. So với Tề An Nam mặt trắng nhỏ kia, hắn được mạnh hơn nhiều đi. hơn nữa so sánh đứng lên, nàng đối với hắn hảo cảm được cao hơn. Đại tiểu thư, thân ngươi thể không thoải mái. Nghiêm Trưng quan tâm thanh âm truyền đến. Phù Âm hồi thần, a, đại tiểu thư mặt như thế nào đỏ như vậy? Muốn hay không đi bệnh viện xem xem? Hắn ôn thanh nói, sờ sờ nóng lên mặt, nàng thẹn quá thành giận, tức giận nói, ai có bệnh, trong xe quá nóng. Nghiêm Trưng yên lặng im lặng điều thấp điều hòa. Phù Âm tiểu sờ xem hắn một cái, trong lòng lại thầm oán, còn không phải hắn giả câm vờ điếc, nếu là hắn dám mở miệng một câu, sớm làm rõ, đâu còn có mặt sau những kia trai trai chuyện gì a? Sớm đem hắn cất kiên mà tịnh, nghĩ lại đau lòng, nàng đem hắn coi thành thân nhân, muốn hay không Nghiêm Trưng cũng sẽ không sợ hãi cho thấy tâm ý a. Cho nên, vẫn là vấn đề của nàng. Nghiêm Trưng, ngươi cảm thấy, ta thế nào a? Nàng suy nghĩ một chút hỏi. Nghiêm Trưng ánh mắt nhất định. Đại tiểu thư rất tốt, Phù Âm không hài lòng. Đưa chân qua đi, lướt qua tọa ỷ khe hở. Tại hắn lưng hoa đạp một cước, ngón chân cái giật giật. Tiêu Hoành nói, ngươi này đầu heo, có thể hay không nói chuyện a? Liền năm chữ phái ta. Đổi từ, lần nữa nói. Đây là hai người cũng đã quen rồi ở chung phương thức. Ngầm Phù Âm ở trước mặt hắn mới có thể này phó bộ dáng. Không hề cố kỵ, Nghiêm Trưng cũng yên lặng nhận. Nếu là bất cứ nào một ngoại nhân đến xem, đều sẽ nhìn ra khác biệt. Hai người kia ở giữa người khác chen vào không lọt đi. Nhưng Phù Âm tự xưng là thông minh, lại chưa bao giờ phát hiện. Đại tiểu thư thông minh, hảo xem, người cũng hảo, học giỏi. Hắn suy nghĩ hồi lâu phun ra mấy cái từ, rõ ràng trong lòng tất cả đều là của nàng tốt, nhưng là như thế nào đều nói không ra, chỗ nào đều tốt nói xong. Phòng ăn, nhà hàng, đã đến, Nghiêm Trưng nhẹ nhàng thở ra, tìm vị trí ngừng xe xong, xuống xe vòng qua một đầu khác mở cửa, một chân bước vào trong xe, cúi người tiến vào vì nàng đi giày, lúc này mới lui ra ngoài. Đại tiểu thư. Đến, Phù Âm bị hắn nhiệt năng lòng bàn tay nắm chân. Trên mặt kia đoàn hồng vân lại dâng lên đến. Trước kia cũng không phải không có qua. Chỉ là không có lúc này cảm giác mãnh liệt như vậy. Trên chân tựa hồ còn có cảm thụ. Nàng xuống xe, tại bồi bàn dưới sự hướng dẫn của. Vào một gian tiểu bao phòng. Nghiêm Trưng thực tự nhiên rửa tay lau khô. Chuẩn bị cho nàng khăn tay bát đĩa. Hắn mang nàng đến là một nhà vốn riêng món cay Tứ Xuyên quán. Trang hoàng thập phần xa hoa, hơn nữa phi thường chú trọng khách nhân riêng tư, phục vụ chu đáo, hoàn cảnh yên tĩnh, Phù Âm không tự chủ ánh mắt liền phiêu hướng về phía hắn. Thật là đẹp trai a, nàng thường lui tới chính là quá thói quen, kết quả tốt như vậy nam nhân liền tại bên người a. Này nếu là bỏ lỡ, sau này nhiều năm như vậy, nàng chính là trên trời dưới đất, cũng ngộ không thấy này một cái a. Ngoặc kép chấm chấm, Nghiêm Trưng, nàng theo bản năng kêu, ân, hắn thuận miệng nhẹ giọng ứng, phản ứng kịp vội vàng bù thêm. Đại tiểu thư, ngươi về sau đừng gọi ta đại tiểu thư, nàng theo nhẹ giọng nói. Nghiêm Trưng lời nói bị kiềm hãm, cứng ở kia, vừa lúc phục vụ viên gõ cửa mang thức ăn lên. Hắn vội vàng tiến lên, cẩn thận đem phát run lòng bàn tay giấu ở phía sau. Đợi đến người đều đi sạch, tiểu tiểu bao tại lại chỉ còn lại có hai người thời điểm. Yên tĩnh lan tràn, Nghiêm Trưng, ăn cơm à, nàng cùng giống như người bình thường không có việc gì. Bọn họ thường xuyên đi ra ngoài hai người một mình ăn cơm. Dần già, Phù Âm ngại phiền toái, bọn họ dứt khoát liền tại cùng nhau ăn. Nghiêm Trưng ngồi ở đối diện nàng, liễm mày cho nàng bóc tiểu tôm hùm, Phù Âm một ngụm một cái ăn vui thích, còn không quên bỏ thêm một câu, người gọi tiếng Phù Âm tới nghe một chút, tay hắn run lên. Tiểu tôm hùm rớt đến trong đĩa, tại đối diện nàng rũ con mắt, chỉ nhìn thấy cong nảy mũi thoáng mím miệng, Phù Âm nhìn, theo bản năng thân thủ đi chạm một chút hắn chóp mũi. Loảng xoảng lang, Nghiêm Trưng một cái giật mình. Cả người cả ghế dựa ngã xuống đất, Nghiêm Trưng, nàng vội vàng đứng dậy muốn đi đỡ. Đại, đừng tới đây, hắn bận rộn cự tuyệt, vội vội vàng vàng luống cuống tay chân muốn đứng lên. Phù Âm chỗ nào nghe hắn nha, vài bước thấu lại đây thân thủ đến đỡ. Hắn đã muốn chính mình chống dậy, lui về phía sau vài bước cúi đầu. Ăn, ăn cơm đi, Phù Âm mất hứng, đưa chân chính là một đá ngã ghế. Kết quả khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, Nghiêm Trưng vội vàng ngồi xổm xuống xê mon sơ nàng chân vừa lui. Đỡ bờ vai của hắn, tốt nha ngươi, không phải là nhường ngươi kêu ta một tiếng nha. Về phần sao, ta là hồng thủy mãnh thú a. Nghiêm Trưng bất động nhường nàng đỡ tốt, mím môi, thật lâu, Phù Âm ni, Phù Âm đầu ngón tay nhất tô. Hắn thanh sắc trầm thấp mềm mại, ngậm tình ý khó phân biệt, giống như tại yết hầu lăn lộn trăm ngàn lần. Nàng cả người đầu quả tim đều khống chế không được run run. Lông mi rung động, thủ hạ nắm chặt hắn vai áo sơ mi, đầu ngón tay rối rắm thành một đoàn, ngoặc kép chấm chấm, lại kêu một tiếng, nàng nghẹn họng trầm thấp nói. Phù Âm ni, hắn lại kêu, cả người mềm nhũn, Phù Âm xuống phía dưới quỳ xuống, bị Nghiêm Trưng mau tay nhanh mắt kéo đi cái rắn chắc. Nàng dứt khoát nhân thể vùi vào trong lòng hắn, hai tay ôm sát hắn, quản hắn, Nghiêm Trưng là của nàng, dù sao hắn trong lòng có nàng, đối với người khác cũng không công bình, nàng sẽ cố gắng, giống hắn thích nàng một dạng thích hắn. Nghiêm Trưng dừng lại bất động, Phù Âm lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói, Nghiêm Trưng, ta cũng hiểu được ngươi chỗ nào đều tốt, ngươi vừa gọi ta liền mềm nhũn, gần nhất ta có chút sao động, muốn tìm cá nhân ngủ ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nguyện ý nhường một mình ngươi đến, tay hắn một chút kề sát, Phù Âm dừng lại, lại cười, cố ý nói, nha, ngươi cũng biết của ta, sáng sớm liền vong, ta sẽ không để ý kia cái gì trinh tiết, đây là người trưởng thành bình thường nhu cầu, ngươi nếu là không nguyện ý, ta đành phải cố mà làm tìm cái thuận mắt tương đương, nàng đến còn có lý có theo, có tiền nam nhân các loại đa dạng hơn đi. Nàng không cảm thấy chính mình dạng này hai bên tình nguyện có gì không đúng. Hắn không nói lời nào, chỉ là khó được, ôm nàng cũng không buông tay. Ta muốn cùng ngươi vẫn như vậy cùng một chỗ, theo chúng ta hai, Nghiêm Trưng, ngươi xem, nay ta đến chỗ nào đều không ly khai ngươi. Ngươi nói, ngươi có nên hay không phụ trách? Nàng nói, cắn một cái lỗ tai của hắn, Nghiêm Trưng run lên. Vành tai đỏ bừng, đem nàng gắt gao kéo vào trong ngực, mang theo quyết tuyệt, nói giọng khan khan, ngoặc kép chấm chấm, nên, Phù Âm cười môi mắt cong cong, nghiêng đầu hung hăng hôn một cái gương mặt hắn, Nghiêm Trưng hai má nhất thời đỏ một mảng lớn, liền nghe nàng nói tiếp, vậy thì thật là tốt, chờ ta sinh nhật ngày đó, hai ta trực tiếp đi lấy giấy chứng nhận kết hôn đi. A. Nghiêm Trưng sửng sốt, nhìn thần sắc của nàng, muốn tìm ra nói đùa ý tứ. Hắn biết Phù Âm tính tình, hắn vốn cho là, đây là nàng muốn chơi mà thôi. Nhưng là hắn không thể cự tuyệt, như vậy dù, hoặc, thật sự quá hấp dẫn hắn. Phù Âm nhướng mày, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao, ngươi bây giờ đáp ứng, sau này ngươi chính là ta một người, ta đối với ngươi yêu cầu nha. Về sau ngươi vẫn là giống như bây giờ, chỉ đối với ta một người tốt, bằng không, ta nhưng liền không cần ngươi nữa, nàng đối với hắn bá đạo quen. Nói hai ba câu liền định xuống dưới, đứng dậy lôi kéo Nghiêm Trưng khởi lên, thấy hắn còn ngốc ngốc ngốc, Phù Âm nâng tay một thu mặt hắn, nhất thời mặt kia gò má đỏ cái thấu. Hảo, ăn cơm, nàng vui ư ư tiếp tục, Nghiêm Trưng cùng với nàng vui vẻ. So nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn được nhiều, ngay cả lộ chính kha tất cả rơi qua một bên nhi đi. Nghiêm Trưng bị nàng làm được bất ổn, ngồi ở đó cho nàng bóc tôm, lại lật nhặt thịt cá gạo đâm, chỉ là chính mình lại là không có hứng thú. Trong lòng thán, cũng không biết nàng này nhất tao mới mẻ muốn ngoạn bao lâu. Hắn đời này, thật phải chết trong tay nàng. Hết chương.